Mở màn Lưu Đày Vương Phi dọn sạch hoàng thành. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên. Làn khí nóng kèm theo tiếng nổ đinh tai. Khiến cho Đặc Nàng Nghinh Mị Ảnh Tô Oản Nhan tránh không kịp. Cả người đều nổ bay ra ngoài. Cảm giác đau đớn khi thân thể bị chia lìa. Phảng phất còn quanh quẩn ở trong đầu. Tô Oản Nhan lại đột nhiên cảm thấy bị người hung hăng vung một cái tát trên mặt. Trong miệng nhanh chóng có mùi máu tươi. Một cú tát này lực đánh cũng không nhẹ. Là muốn đưa nàng vào chỗ chết sao? Cho tới bây giờ chỉ có nàng đánh người khác. Cũng chưa có người nào không có mắt. Dám trắng trợn đánh nàng như vậy. Tô Oản Nhan khẽ, tê, một tiếng. Tức giận nhất thời xông lên. Tình huống gì đấy? Chẳng lẽ... Khoảng cách nổ tung gần như vậy, cũng không thể nổ chết nàng. Mạng nàng lớn như vậy, nàng còn sống, nếu như nàng còn sống, dù coi như nhiệm vụ lần này thất bại, cũng không tới phiên người khác thừa dịp nàng bị thương. Vụng trộm và mặt nàng nhục nhã nha. Đường đường là Đặc Công Mị Ảnh, cũng không phải ai cũng có thể đánh. Tô Oản Nhan đè nén lửa giận, đang muốn trở tay đánh lại. Đột nhiên. Trong đầu truyền đến một trận đau đớn. Một chuỗi lại một chuỗi ký ức không thuộc về nàng. Hỗn loạn vọt tới. Ách, Đặc Công Mị Ảnh thế kỷ 21 Tô Oản Nhan. Thật sự đã chết. Chết trong trận nổ bất ngờ không kịp đề phòng kia. Nhưng nàng cũng đã sống lại. Chính xác mà nói. Là nàng trọng sinh vào trên thân một nữ tử cổ đại có chung tên với mình. Nhưng khác với Tô Oản Nhan ở xã hội hiện đại yêu tiền mà giá trị vũ lực lại cao cường kia. Bộ thân thể Tô Oản Nhan này là đích nữ kiều mềm không được sủng ái của đại học sĩ phủ Tô Hoành An. Mẫu thân của nguyên chủ là Mạnh Cẩm Vi, nữ nhi của phú thương Tấn Châu Mạnh Nguyên Lương. Năm đó phụ thân nguyên chủ Tô Hoành An ở trên đường vào kinh đi thi. Gặp phải một đám thổ phỉ, cướp sạch toàn bộ lộ phí trên người hắn. Tô Hoành An khi đó cũng chỉ là một thư sinh văn nhược. Tay không thể xách, vai không thể gánh. Cuối cùng lúc đi ngang qua thành Tấn Châu, lại đói đến ngất xỉu ở ven đường. Sau đó, được mẫu thân nguyên chủ trong lúc vô tình đi ngang qua. Có lòng cứu về nhà. Mẫu thân nguyên chủ lúc đó chỉ là một cô nương đơn thuần chưa xuất các. Nàng thấy Tô Hoành An có vẻ ngoài trắng nõn đẹp mắt. Lại thập phần đồng tình với cảnh ngộ của hắn. Bị Tô Hoành An hoa ngôn xảo ngữ một phen. Rất nhanh liền sinh lòng ái mộ tên cặn bã này. Hai người không bao lâu liền định ra hôn ước. Tô Hoành An cũng hứa hẹn. Ngày sau phong quang trở về sẽ cưới Mạnh Cẩm Vi. Mạnh ra đời đời đều là chưa từng xuất hiện người đọc sách. Đến thế hệ ngoại tổ phụ Mạnh Nguyên Lương của nguyên chủ. Càng là ba đời đều là thương nhân. Tất nhiên rất tôn trọng những người đọc sách. Cách chương.